Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thần kỳ liền làm trái cây. Smith Lâm sử dụng tăng tốc độ ma pháp và lơ lửng thuật đi tiếp hơn nửa tiếng rốt cuộc gặp được thành Carrion cửa thành, bất quá hắn bây giờ còn chưa có tâm tư đi trong tiệm xem. Hắn phải đi xem một chút hắn những cái kia liền làm trái cây. Hắn nhiệm vụ này đã qua 5 ngày. Nếu là không đi nữa hoàn thành, phỏng đoán mô bản trừng phạt sẽ rất lợi hại. Hắn dựa theo lần đầu tiên tìm được Ryan nhà tuyến đường. Đi mười mấy phút liền gặp được Ryan nhà. Rất may mắn chính là Ryan liền ở bên ngoài xem xét thực vật. Hey, Ryan ma pháp sư ngươi khỏe à? Ta trở về, Sid Lâm và Ryan chào hỏi. Ryan nghi ngờ nghiêng đầu nhìn Smith Lâm. Sau đó chính là kinh ngạc vui mừng hô lên. Trưởng tiệm ngươi rốt cuộc trở về. Ta muốn ngươi nếu là không trở lại nữa mà nói. Ngươi những thức ăn này liền xong đời, sẽ không? Ta tin tưởng ngươi, Ryan ma pháp sư. Ngươi nhưng mà thực vật nghiên cứu chuyên gia à? Smith Lâm cười và Ryan mở ra đùa giỡn. Đúng rồi, Smith Lâm trưởng tiệm, ngươi đi tộc tinh linh làm cái gì? Ryan hỏi thăm Smith Lâm cụ thể đi làm cái gì? Smith Lâm dĩ nhiên không thể cầm tộc tinh linh sinh mạng nước suối xảy ra vấn đề chuyện nói cho Ryan. Đó là đối với Evra nữ vương lừa dối. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo. Ryan ma pháp sư chúng ta vẫn là trò chuyện một chút tình huống gần đây đi. Ta những thực vật này không tệ chứ. Smith Lâm không có ở tộc tinh linh cái vấn đề này lưu lại quá lâu. Đúng vậy. Người những thực vật này thật sự là có chút đáng sợ. Sinh trưởng tốc độ, hình trạng kỳ quái, trái cây vậy rất đặc biệt. Ta cũng không biết nên từ đâu cái nghiên cứu phương hướng đi nghiên cứu, Ryan nói mặc dù có chút khoa trương, bất quá Smith có thể đoán trước được lúc ấy Ryan khiếp sợ và ngạc nhiên. Còn có không biết làm sao, nhìn dáng dấp tựa hồ đã chín muồi. Ryan ma pháp sư ta để cho ngươi làm chứng một cái kỳ tích ra đời, Ryan nghi ngờ hỏi. Kỳ tích? Cái gì kỳ tích? Smith Lâm không có nói ra, mà là từ cao hơn một thước thực bụi cây lên lấy xuống hai cái trái cây. Đi vào Ryan trong nhà, bỏ lên bàn, một người một cái, Smith Lâm tỏ ý Ryan ngồi xuống, sau đó có chút thần bí nói. Tiếp theo ngươi gặp được rất thần kỳ cảnh tượng, không nên kinh hoàng, Bất Nhã kinh ngạc, tốt lắm. Smith Lâm trưởng tiệm, ta có thể không chịu nổi ngươi kinh sợ. Nhanh lên một chút đi, Ryan cũng có một chút hứng thú. Smith Lâm nhún vai một cái, sau đó từ trái cây một cái tuyến gõ một cái, sau đó đẩy ra, bên trong lại là mì sợi, vẫn là sợi mì ý. Cái này làm cho Smith Lâm có chút buồn bực. Làm sao không phải những thứ khác? Bất quá cái này cũng không tệ. Mà đối diện Ryan đã há to miệng. Hắn không nghĩ tới cái này trái cây bên trong lại có thể sẽ có thức ăn. Vẫn là đã làm xong thức ăn. Mở ra liền có thể ăn. Điều này thật sự là làm người ta khó tin. Vậy rất ngạc nhiên. Smith Lâm trưởng tiệm. Đây không phải là mộng đi. Thật sự là quá ngạc nhiên, thức ăn lại có thể ở trái cây bên trong, hơn nữa ta còn chưa bao giờ gặp qua những thức ăn này. Không phải là mới thức ăn ngon đi, Ryan hỏi Smith Lâm chuỗi dài vấn đề. Do không được hắn không kinh ngạc và khiếp sợ, mở ra ngươi nhìn một cái đi. Ryan tiên sinh, Smith Lâm tỏ ý Ryan cầm hắn cái đó vậy mở ra. Ryan thấy vậy là dựa theo trình tự đem mình mở ra. Đối diện chính là một cổ rất thơm mùi. Smith Lâm vậy ngửi được cái này mùi. Trong đầu nghĩ, đây là thịt mùi thơm. Chẳng lẽ là, Smith Lâm tiến tới vừa thấy quả nhiên là thịt thức ăn ngon. Không thể không nói cái này liền làm trái cây thật sự là rất cường đại. Tới chúng ta nếm thử một chút những thứ này thức ăn ngon đi. Nếu không thả thời gian dài sẽ không tốt, Smith Lâm cũng muốn nếm thử cái này đến từ quê hương mùi. Vị, Dĩ nhiên chỉ là vậy một đạo thịt thức ăn ngon. Thật là quá mỹ vị. Cái này thật sự là ăn quá ngon. Smith Lâm trưởng tiệm, ta đột nhiên nghĩ mua một ít trái cây. Ta muốn ta nửa đời sau có thể phải vào những thứ này thức ăn ngon vượt qua. Ryan mới vừa ăn một miếng mì cái liền cảm thấy mùi vị đó thật sự là quá mỹ vị. Có ở Smith Lâm nơi này mua một chút ý tưởng. Có thể, ta muốn ta sẽ bán ra. Cái này liền làm trái cây có thể có hai lần kết ra trái cây số lần. Không có sau đó, chung những thứ này thực bụi cây liền sẽ khô héo. Chỉ có ngoài ra lần nữa trồng trọt một chút, Smith Lâm cầm liền làm thực vật sinh trưởng. Chu kỳ và kết quả số lần nói cho Ryan. Ryan có chút thương tiếc. Không nghĩ tới thần kỳ như vậy thực vật lại có thể không có hạt giống lưu lại. Đúng rồi, lần này liền làm trái cây có 60. Ta muốn mua 10. Không biết có thể hay không, Ryan muốn nếu không có được hạt giống. Vậy thì ăn chút trái cây quyền làm thỏa mãn mình một chút khẩu vị đi. Smith Lâm làm bộ như suy tính dáng vẻ. Trên thực tế là thông qua ý thức hỏi thăm đầu óc mô bản. Tiểu tinh, liền làm trái cây giá cả định giá nhiều ít. Ký chủ, liền làm trái cây định giá là 1.000 tiền vàng một cái. Smith Lâm cảm thấy cái giá cả này còn rất hợp lý, 1.000 tiền vàng cũng không mắc. Hơn nữa đối với Ryan và lão đầu này mà nói, 10.000 tiền vàng cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. 1.000 tiền vàng một cái, tổng thể không xuống giá, mặc dù có chút quý, bất quá vẫn còn ở ta phạm vi thừa nhận bên trong. Được rồi, Ryan cho Smith Lâm 10.000 tiền vàng. Mà Sid Lâm nhiệm vụ độ tiến triển cũng có một cái 10 con số. Hắn ở Ryan nơi này đợi một lát, sau đó dùng ma pháp cầm còn dư lại 50 liền làm trái cây mang đi. Ryan nhìn bị lấy đi trái cây cảm thấy thật giống như mình đồ bị đoạt như nhau. Bất quá Ryan cũng biết đây không phải là hắn. Đối với lần này không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ trong lòng chảy nước mắt. Smith Lâm tự nhiên không biết Ryan ý tưởng, tự nhiên vậy liền không có gì cố kỵ, cầm liền làm trái cây bỏ vào mô bản trong không gian sau đó. Hắn liền dự định trở lại về tiệm, dẫu sao tiểu đường cũng không biết thế nào, sẽ không đem trong tiệm làm một đoàn hỏng bét. Trở lại trong thành Carrion, Smith Lâm lần nữa cảm nhận được thành phố huyên náo và sầm uất. Và ở tộc tinh linh cái loại đó yên lặng không cùng. Nơi này nhiều một phần náo nhiệt. Smith Lâm trong lòng còn có một nghi vấn, đó chính là lại có thể không thấy được Merlot kia và Hope còn mở khai thác quạng đá. Đây là để cho hắn có chút không hiểu nổi. Theo lý mà nói, vàng tinh mỏ cũng không có như thế khối khai thác xong. Tìm một thời gian phải đi hỏi một câu. Mới vừa mở ra cửa tiệm, một bóng người liền nhảy tới hắn trong ngực. Trưởng tiệm, người rốt cuộc trở về. Smith Lâm thấy tiểu đường cái bộ dáng này cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Lại có thể thành bộ dáng này, nhìn như gầy một chút. Tốt lắm, chờ đợi sẽ bồi thường ngươi mới thức ăn ngon. Smith Lâm định đem từ tự nhiên trong rừng rậm thu thập tới trái cây rừng. Là một cái tự nhiên trái cây rừng phái và tự nhiên trái cây rừng bánh ngọt. Suy nghĩ một chút liền sẽ cảm thấy mùi vị khẳng định sẽ tốt. Lúc này Vốp thấy được siêu thị Smith tiệm cửa mở ra, trực tiếp chạy tới. Vừa thấy được Smith Lâm liền cười nói, trưởng tiệm, người rốt cuộc trở về. Đúng rồi, có còn hay không bánh ngọt? Ta muốn mua một chút. Smith Lâm đặc biệt nói xin lỗi liền tiếng xin lỗi. Xin lỗi, ta mới vừa trở về, còn không có làm. Không quá, ta nơi này có mới hàng hóa, có chút quý, nhưng là vị rất ngon. Không biết Vốp tiên sinh có nguyện ý hay không thử một chút, mặc dù ta không biết là cái gì. Bất quá ngươi thành công đưa tới ta tò mò, ta có thể hỏi một chút hắn nó là cái gì, giá cả nhiều ít tiền vàng. Vốp hỏi thăm tới liền giá cả, chính là cái này, 1.000 tiền vàng một cái. Bên trong có nhiều loại thức ăn ngon, quên nói cho ngươi cư trú ở ngoài thành Ryan ma pháp sư mua 10, Smith Lâm sợ vốp không mua. Cho nên cầm liền làm trái cây lấy ra đồng thời vậy, cầm và Ryan cái này một giao dịch vậy nói ra. Kích thích hắn một chút, quả nhiên như Smith Lâm nghĩ như vậy, vốp vừa mở miệng chính là lớn làm ăn. Được rồi, 1000 tiền vàng, ta liền mua 10 tốt lắm, vốp dự định mua trước 10 nếm một chút. Không có khác vấn đề lại tiếp tục mua. Ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Smith Lâm nhận lấy vốp tiền vàng. Sau đó tìm một cái dương lớn sắp xếp 10 liền làm trái cây đưa cho vốp. Ta phục sắp thời điểm cáo từ. Nói cho Smith Lâm một chuyện. Đó chính là địa tinh tộc trưởng An mời hắn tham gia địa tinh nhất tộc 1 năm 1 lần mỏ sắt dài. Thi đấu. Smith Lâm trước mắt còn không dự định đi ra ngoài, cho nên chỉ là nói nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, cũng may giải thi đấu là ở 3 ngày sau cử hành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.